Chương 1835, lan ra ngoài. Mãi mãi cũng không cho phép trở lại. 2. Đập vào mắt là một cái có chút hoang vu viện tử, một người mặc vải thô áo gai phụ nhân, ngay tại túi đầu may vá lấy cái gì. Tóc của nàng hoa bạch, con mắt cũng có chút không dùng được, mà trong tay may vá lại là mang theo phòng ngự thuộc tính quần áo, cờ nở thuận trên quần áo luyện khí phù văn may vá mới được, cho nên mỗi một châm đều hạ cực kỳ phí sức. Lăng Vũ Xanh thấy cảnh này, hốc mắt lập tức đỏ lên, bật thốt lên hô, nương thanh âm của hắn để viện tử phụ nhân giật mình, chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi thấy Lăng Vũ Xanh thời điểm, phụ nhân hai mắt đột nhiên trợn to, khó có thể tin kêu một tiếng, tiểu xanh trong tay nàng kim khâu cùng quần áo đều rơi trên mặt đất, lảo đảo đứng người lên, rùi rùi con mắt. Thanh âm khàn khàn mà run rẩy, tiểu xanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lăng Vũ Xanh khóc bổ nhào qua, quỳ rạp xuống phụ nhân trước mặt, nước mắt cũng nhịn không được nữa tuôn ra hốc mắt, nương, thật xin lỗi, ngài đứa con bất hiếu tử đã về trễ rồi. Phụ nhân tay run run, muốn vươn đi ra sờ sờ đầu của hắn. Nhưng mà sau một khắc, Lăng Vũ Xanh đột nhiên cảm giác một cỗ đại lực đánh tới, cả người hắn bị một cái roi hung hăng quất lật ra đi. Lăng Vũ Xanh là cái gì tốc độ dù là không có thức tỉnh lĩnh vực trước đó, tốc độ kia liền đã nhanh kinh người. Lúc này nơi nào sẽ bị chỉ là một cái roi rút chúng. Nhưng tại thấy rõ vung roi nhân là ai lúc, hắn lại dừng chân lại, xinh xinh bị đánh một cái. Tiểu Xanh tiểu Ngũ Âu Dương Khanh cùng Tiêu Diêu môn nhân khẩn trương xông lại. Lăng Vũ Xanh lại cản trở động tác của bọn hắn. Hắn nhìn về phía vung roi một người trung niên nam tử, nghẹn ngào kêu một tiếng, phụ thân. Im miệng, ta không phải phụ thân của ngươi, ta cu nở dê không có ngươi dạng này không muốn mặt nhi tử nói. Trung niên nam nhân roi trong tay vừa hung ác quăng tới. Âu Dương Khanh vươn tay, một phát bắt được roi, không có để nó lại quăng đến Lăng Vũ Xanh trên thân. Lăng ba phụ, ngươi nghe chúng ta nói Âu Dương Khanh còn chưa nói xong. Lăng phụ đã tức miệng mắng to, cái gì bá phụ không bá phụ ta cùng các ngươi Âu Dương gia, còn có cái này cái thứ không biết xấu hổ, không hề có một chút quan hệ. Các ngươi đều cho ta từ Lăng gia lăn ra ngoài. Lăng Vũ Xanh nhìn xem Lăng phụ, lại nhìn xem hai mắt đỏ bừng Lăng mẫu, nhịn không được nước nở nói, phụ thân, mẫu thân, các ngươi liền thật như vậy không muốn nhìn thấy ta sao? Lăng mẫu nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt của hắn, thanh âm khôi phục như năm đó như vậy lạnh lùng như băng. Năm đó chúng ta đã đem lời nói rất rõ ràng, ngươi cùng một cái nam nhân cùng một chỗ, chính là mất hết ta Lăng gia mặt mũi. Tiểu Xanh, ngươi vẫn là đi nghe được liền mâu thân cù nở dê nói như vậy, Lăng Vũ Xanh chỉ cảm thấy một trái tim bị tưới lạnh bớt. Đột nhiên, từ Lăng phụ đằng sau lao ra một cái tuổi trẻ nam tử, hung hăng một trường đẩy tại Lăng Vũ Xanh trên thân, phụ thân mâu thân để ngươi lăn không nghe thấy sao chúng ta Lăng gia không chào đón ngươi. Cái này xuyên vân thành cu nở dê không chào đón ngươi, các ngươi cho ta có bao xa lao ra chính là Lăng Vũ Xanh ca ca, Lăng Vũ Hảo. Y phục trên người hắn đồng dạng bụi bẩn, rõ ràng bất quá 30 không đến niên kỷ, thế nhưng là dung mạo lại có vẻ cực kỳ tăng thương. Lưng lại còn có chút ít còn xuống. Nhưng lúc này giận mắng Lăng Vũ Xanh dáng vẻ, lại giống như là một đầu nổi giận hùng sư. Âu Dương Khanh một cái đỡ lấy kem chút bị đẩy ngã Lăng Vũ Xanh. Lớn tiếng nói, bá phụ bá mẫu, Lăng đại ca, chuyện năm đó không phải tiểu xanh sai, các ngươi muốn trách thì trách ta đi tấu chương xong.